Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 357 Tuyết Lang tộc quyết định. Thế nào, này đó dược liệu có thể luyện chế đan dược sao? Tuyết Lang Vương hỏi. Tư Mã U Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nói, tuy rằng dược liệu không phải thực đầy đủ hết, nhưng là đại khái chủ dược liệu đều có. Mặt khác dược liệu ta có thể ra. Bất quá luyện chế tốt đan dược ta muốn phân một nửa, chỉ cần có thể đem Tiêu cứu sống, ngươi muốn dư lại cũng không thành vấn đề. Tuyết Lang Vương nói. Hành, ta đây chuẩn bị một chút liền có thể luyện chế. Xem Tuyết Lang Vương như vậy sảng khoái, cũng không kéo dài, đi tuyển vài loại dược liệu, nói, chúng ta đi thôi. Tư Mã U Nguyệt rời đi Tuyết Sơn. Ở Tuyết Lang Vương đi theo xuống dưới đến bên ngoài, khai lò luyện đan, nửa ngày sau, đan dược luyện chế thành công. Ở khôi phục linh khí đan dược dưới sự trợ giúp, nàng thành công đem lục phẩm đan dược luyện chế ra tới. Hảo, nàng xoa xoa trên mặt mồ hôi, tái nhợt mặt đem luyện chế ra tới 4 cái đan dược chia làm 2 nửa, đem trong đó 2 viên cho Tuyết Lang Vương, chính mình đem dư lại 2 viên thu hảo. Tuyết Lang Vương toàn bộ hành trình nhìn nàng luyện đan, nhìn đến nàng đem thạch cốt hoa cánh hoa thả 2 cánh đi vào, nhìn đến nàng có chút hư thoát bộ dáng, biết nàng luyện chế này đan dược cũng có chút cố hết sức. Nói, ngươi có thể đi tu luyện mà khôi phục linh khí. Tư Mã U Nguyệt cũng không khách khí, làm Trọng Minh ôm chính mình đi cái kia hang động đá vôi, ngồi xếp bằng ở ao bên cạnh bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, ở chỗ này tu luyện tốc độ xác thật muốn so địa phương khác mau rất nhiều. Nàng trong cơ thể linh khí đã toàn bộ hao hết, nếu khôi phục đến toàn bộ no đủ nói ít nhất yêu cầu 1 ngày thời gian. Chính là nàng ở chỗ này chỉ tốn nửa ngày liền đạt tới đồng dạng hiệu quả. Nàng trợn mắt sau, nhìn đến Trọng Minh đối diện một bức tường phát ngốc. Trọng Minh, ngươi đang xem cái gì? Trọng Minh chỉ kia mặt tường, nói, này mặt tường có điểm kỳ quái. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, đi vào hắn bên người, hỏi, có cái gì kỳ quái? Bên trong có kỳ quái dao động. Trọng Minh nói, kỳ quái dao động. Tư Mã U Nguyệt cẩn thận cảm thụ một chút, nói, hình như là có điểm không giống nhau. Chẳng lẽ vách tường mặt sau là trống không? Hẳn là. Trọng Minh nói, hoặc là nói, kia căn bản không phải một mặt tường, mà là một cái kết giới. Kết giới? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc đi qua, duỗi tay đi sờ, trên tay xúc cảm xác thật không giống như là vuốt tường đá. Chúng ta muốn hay không đi xem? Nàng có chút tò mò mặt sau là cái gì, quay đầu lại nhìn Trọng Minh. Lần này phỏng chừng là không được. Trọng Minh nói, có người tới. Tư Mã U Nguyệt nghe được một trận tiếng bước chân đi tới, ngay sau đó một con tuyết lang đi đến. Kia tuyết lang nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tinh thần no đủ bộ dáng, mặt lộ vẻ mặt kinh hãi. Ngươi đã khôi phục hảo? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vương nói đời trước vương đã tỉnh lại, để cho ta tới nhìn xem ngươi đã khỏe không, chờ ngươi ra tới mang ngươi qua đi. Kia chỉ tuyết lang nói, chúng ta đây qua đi đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi vào một cái thật lớn trong sơn động. Này trong sơn động bố trí giống như nhân loại cung điện giống nhau, bên trong phóng rất nhiều bảo bối, bất quá bởi vì không hiểu này giá trị, cho nên bày biện thật sự hỗn độn. Nàng đi vào thời điểm nhìn đến khúc béo đối diện một ít thạch tài chảy nước miếng, xem ra là làm hắn phát hiện bảo bối. Mà Ngụy Tử Kỳ bọn họ tắc ngồi ở ghế trên, cùng Tuyết Lang Vương hữu hảo nói chuyện với nhau. Mà ở Tuyết Lang Vương hậu mặt trên thạch đài, một con tuyết lang chính ghé vào mặt trên, nhắm mắt dưỡng thần, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào. Tuyết Lang Vương nói, nguyên bản cho rằng phải đợi thượng một ngày, không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhanh như vậy thì tốt rồi, kia địa phương tu luyện không tồi. Tư Mã U Nguyệt chiều Tuyết Lang Vương gật gật đầu, nhìn mặt sau kia chỉ Tuyết Lang, hỏi, nó chính là các ngươi đời trước vương. Tiêu mở to mắt, nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, là ngươi đã cứu ta, ít lợi trao đổi mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, vẫn như cũ cảm ơn ngươi. Tiêu nói xong lại nhắm hai mắt lại, hiển nhiên hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Chúng ta lần này tìm ngươi tới là tưởng cho ngươi nói. Tiêu đã tỉnh lại, các ngươi có thể đi hang động đá voi tu luyện. Tuyết Lang Vương nói, đến nỗi ngươi phía trước nói cái kia sự tình, chúng ta còn muốn lại thương nghị một chút, kia cọp răng kiếm tộc đi ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi muốn đi bên kia? Tuyết Lang Vương hỏi, Tử Kỳ bọn họ lưu lại nơi này, mặt khác hỏa thuộc tính ở chỗ này tu luyện cũng không có dùng. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nói cọp răng kiếm nơi đó có một cái cùng nơi này không sai biệt lắm hỏa thuộc tính tu luyện, mà ta muốn mang những người khác đi nơi đó, cọp răng kiếm tộc địa cách nơi này cũng không xa, chúng ta có thể cho các ngươi chỉ ra phương hướng, nhưng là sẽ không mang các ngươi đi. Tuyết Lang Vương nói, Tuyết Lang cùng cọp răng kiếm là túc địch, đi đối phương tộc địa chỉ sợ không thể tồn tại trở về. Không thành vấn đề. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy các ngươi khi nào nhích người? Tuyết Lang Vương hướng, hiện tại. Tư Mã U Nguyệt nói, Tử Kỳ, Tiểu Đồ, các ngươi liền ở chỗ này tu luyện. Ta tưởng có Tuyết Lang Vương ở, các ngươi sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni. Hảo, Ngụy Tử Kỳ cùng Tiểu Đô gật gật đầu. Tứ ca, Mập Mạp, Âu Dương, Bắc Cung, chúng ta đi cọp răng kiếm tộc địa đi. Mập Mạp, Âu Dương Phi, Bắc Cung đường ba cái tuy rằng cũng có mặt khác thuộc tính, nhưng là bọn họ vận dụng nhiều nhất vẫn là hỏa thuộc tính. Hiện tại trước đem hỏa thuộc tính tu luyện đi lên lại nói, ta phái người đưa các ngươi trầm xuống, sau đó các ngươi chính mình đi cọp răng kiếm địa bàn. Tuyết Lang Vương nói, như thế liền đa tạ. Tuyết Lang Vương gọi tới một con lục cấp thần thú, làm nó mang Tư Mã U Nguyệt bọn họ qua đi, sau đó gọi tới mặt khác một con tuyết lang, đem Ngụy Tử Kỳ cùng Tiểu Đồ bọn họ mang đi hang động đá vôi. Chờ bọn họ toàn bộ rời đi sau, Tiêu mới mở mắt, dung, bọn họ thật sự có thể giúp chúng ta rời đi cái này địa phương sao? Dung, đó là hiện tại Tuyết Lang Vương. Bọn họ tuy rằng sinh hoạt ở chỗ này, nhưng là lại biết bên ngoài thế giới. Đó là trước bối trong miệng nhiều thế hệ truyền xuống tới. Khi bọn hắn biết bên ngoài có siêu thần thú, thậm chí so siêu thần thú càng cao cấp bậc, mà bọn họ lại đồng lứa bối chỉ có thể ở thần thú đỉnh vĩnh viễn trú bước thời điểm, bọn họ liền bắt đầu tìm kiếm đi ra ngoài phương pháp. Không biết trải qua mấy bối vẫn là mấy chục bối thăm dò, bọn họ phát hiện, trừ bỏ cùng người khế ước, chúng nó không có mặt khác biện pháp có thể rời đi nơi này. Cao ngạo bọn họ không muốn lựa chọn con đường này, vì thế hắn chúng nó chỉ có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Chính là tìm kiếm đường đi ra ngoài lại trước nay không có đình chỉ quá. Bọn họ khát vọng rời đi, khát vọng đạt được lực lượng càng cường đại, càng dài lâu sinh mệnh, khát vọng chúng nó hậu đại có thể sinh hoạt ở càng rộng lớn thiên địa. Tiêu, ngươi thấy được, Bên người nàng kia chỉ đó là siêu thần thú, Tuyết Lang Vương nói. Nếu chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đây liền có thể thoát ly nơi này quy tắc. Sẽ không lại bị áp chế, chính là người kia thật sự có thể tin được không? Trăm vạn năm qua đều không có thành công quá. Nàng thật sự có biện pháp đem chúng ta làm ra đi sao? Một con lão lang hỏi. Ta tưởng tin tưởng nàng, Tuyết Lang Vương nói. Ta có thể cảm giác đến ra tới. Nàng cùng trước kia những người đó không giống nhau. Nàng nói có thể mang chúng ta đi ra ngoài thời điểm thực tự tin. Ta tưởng, nàng hẳn là sẽ không gạt chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.